chỉ nam công lược nữ chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh minh vừa qua khỏi, Ninh An đã không còn phá gió lạnh. Vạn vật bắt đầu ganh đua sắc đẹp. Ngay cả bên đường nhiều cánh du lá mai cũng đều một đám mở ra. Hết sức đẹp mắt, ăn xong điểm tâm sau Thiên Thanh nghỉ ngơi một hồi. Chính Thiên Thanh không biết làm quần áo, đành phải một mực mặc nguyên chủ lưu lại các loại màu hồng y phục. Ngược lại là nữ chính lúc trước khi ra cửa đổi một kiện đào quần áo màu đỏ. Để Thiên Thanh nhìn lén nói thầm, làm gì cùng với nàng đụng áo a? Cũng không phải xuyên áo tình nhân. Díu dít anh, trọng yếu nhất chính là nữ chính mặc cái gì đều dễ nhìn. Dạng này để nàng đi ở bên cạnh luôn cảm giác là lạ. Uy, nữ chính, tôn trọng một chút nguyên tắc được hay không? Ngươi là băng thanh ngọc khiết thanh thuần động lòng người khí chất xuất trần tay áo bồng bềnh hương thảo mỹ nhân a. Ba, chả ta chỉ mặc bạch y nữ chính muội tử. Cứ như vậy, bị vòng vì một bên lá xanh Thiên Thanh nhịn đau cùng nữ chính vừa nhấc tay bắt tay đi dạo phố. Nhưng mà không đến nửa canh giờ, cửa hàng trang sức bên trong, Thiên Thanh, ai ai ai ai, sư muội, mau tới đây mà, người nhìn cái này vòng tay xem thật kỹ a, oa a, cái kia cũng xem thật kỹ. Thiên Vân nhìn xem bị sư tỷ nắm chắc tay ửng đỏ mặt nói, kia đều mua đi. Thiên Thanh, kêu ấy kêu thế nhưng là rất đắt à, Thiên Vân. Không sao, thật vất vả ra tới một lần. Thiên Thanh, o, ngao. Trưởng quỹ nhanh cho ta toàn bọc lại. Bánh ngọt chảy bên trong. Thiên Thanh, ai ai ai ai. Sư muội, mau tới đây mà. Người nhìn cái này thủy tinh bánh ngọt nhìn hảo hảo ăn a, oa a, cái kia cũng hảo hảo ăn dáng vẻ. Thiên Vân nhìn xem bị sư tỷ nắm chắc tay ửng đỏ mặt nói. Kia đều mua đi. Thiên Thanh, kêu ấy kêu thế nhưng là chúng ta vừa ăn xong điểm tâm a, Thiên Vân. Không sao, chúng ta có thể giữa trưa lại ăn. Thiên Thanh, o, ngao. Sư muội ngươi thật thông minh, ta làm sao không nghĩ tới. Trưởng quỹ nhanh cho ta toàn bọc lại. Thợ may chảy bên trong. Thiên Thanh, ai ai ai ai. Sư muội, mau tới đây mà, người nhìn bộ y phục này xem thật kỹ a, oa a, cái kia cũng xem thật kỹ dáng vẻ. Thiên Vân nhìn xem bị sư tỷ nắm chắc tay ửng đỏ mặt nói. Kia đều mua đi, Thiên Thanh, kêu ấy kêu thế nhưng là ta mặc vào cảm giác không dễ nhìn. Thiên Vân, sẽ không, sư tỷ mặc cái gì đều dễ nhìn. Thiên Thanh, o, ngao. Sư muội ánh mắt khẳng định đúng. Ha ha ha ha ha ha. Trưởng quỹ nhanh cho ta toàn bọc lại. Đường Thiên Thanh run lên hầu bao phải trả sổ sách thời điểm. Kêu ấy kêu ta làm sao ngay cả một cái tiền đồng cũng không có. Trưởng quỹ, không có tiền mua cái gì quần áo. Đừng cản trở ta làm ăn. Luận chặt tay tầm quan trọng. Không có tiền bại, Thiên Thanh đành phải cùng nữ chính trở về. Các nàng mang theo một đống chiến lợi phẩm, trong đó 9 phần 10 đều là Thiên Thanh đồ vật. Ngươi vì cái gì không nhìn ta điểm? Díu dít anh, xưng làm sao đây, ta tiền đều tiêu hết. Thiên Thanh nhìn xem tự mình hai cánh tay mang theo đồ vật. Một mặt táo bón, mua đồ nhất thời thoải mái. Sau đó hối hận đứt ruột, không có tiền nàng về sau làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn ăn thổ sao? Bảo bảo trong lòng khổ, nhìn xem sư tỷ muốn khóc lên biểu lộ, Thiên Vân cũng luống cuống, muốn an ủi sư tỷ nhưng trong tay mình tất cả đều là đồ vật. Ngay cả ôm một cái nàng đều không được, nàng một mặt ủ rũ nói, sư tỷ, ta một mực tại nhìn xem ngươi, người chỗ đó nhìn ta ta còn có thể tốn tiền nhiều như vậy sao? Thiên Thanh hiện tại ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đã mất đi lý trí, nàng quỹ đen đều đã trống không, hiện tại đổi thành một trận vô dụng đồ vật, nàng vốn còn nghĩ về sau giữ lại làm bảo mệnh tiền đâu. Sư tỷ ta thật một mực tại nhìn xem ngươi, ngươi cùng ta cùng một chỗ dắt tay dạo phố bắt đầu, con mắt của ta liền chưa bao giờ từng rời đi ngươi. Phốc, Thiên Thanh lúc đầu tâm tình còn rất phiền muộn, nhìn xem nữ chính nhóc đáng thương dạng đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha ha ha, tia ba n, thế giới như thế sẽ có như thế chăm chỉ người. Không có việc gì à, ta chính là phàn nàn vài câu. Dù sao mua đồ vật ta lại không lỗ lã. Đều là ta thích, ngàn vàng khó mua trong lòng thật sao? Thiên Vân nhìn xem vừa mới còn một mặt bi phẫn muốn tuyệt sư tỷ lập tức cười đến giống ngày nắng chói chang. Kém chút mộng bức, sư tỷ là cao hứng hay là thương tâm? Sư tỷ, ta còn có chút tiền. Người muốn mua gì cùng ta nói. Ta giúp người mua. Uy, người coi ta là cái gì? Ta nhưng không có khi dễ sư muội thói quen. Hừ, ta thế nhưng là lập chí muốn làm cái tốt sư tỷ. Người đừng nghĩ mê hoặc ta. Nói xong lại cười khúc khích. Không biết nghĩ tới điều gì. Tự mình ngẩng đầu cười nửa ngày. Ba, nhà chúng ta sư tỷ có chút bệnh. Ai có thể giúp đỡ mở chút thuốc? Vậy ta mời sư tỷ đi uống ít đồ đi. Vừa vặn ngồi nghỉ ngơi một hồi. Ai ai ai ai, nữ chính làm sao biết ta muốn nghỉ ngơi? Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cũng không phải đi. Vậy thì tốt quá. Ta chân đều đi chua. Đối diện vừa vặn có cái trà lâu. Thiên Thanh một ngựa đi đầu chạy tới. Các nàng lên lầu hai tìm cái gần cửa sổ hai người vị ngồi xuống. Đem vật mua được đều cất đặt tốt. Sau đó nữ chính đi lầu một tìm đi 3 mét tiểu nhị ít đồ. Cô nương một người ngồi cái này. Đó là cái rõ ràng giọng nam. Thiên Thanh ngẩng đầu. Vào mắt nam tử thân mang cẩm tú. Uể oải không chịu nổi. Hai con đục ngầu mắt thấy nàng. Không có hảo ý. Vừa nhìn liền biết sinh hoạt cá nhân không tốt. Nữ nhân bị như thế mạo phạm đều sẽ tức giận. Nhưng mà Thiên Thanh trong mắt bốc lên tinh quang. À, nàng đây là gặp các lớn xuyên Việt tiền bối đều sẽ gặp phải tình tiết sao? Bị người đùa giỡn. 2333, nàng rất muốn cùng cái này đáng thương hài tử chơi đùa xưng A phá. 3. Tóm lại trước vì hắn đốt nến. Cách chương.